Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thâm bất khả chắc. Ai biết Uyển Nhi cương liệt hết sức, tiến lên hai bước, mắng, ta liền mắng ngươi cái này lang tâm cẩu phế, ngươi bạc tình bạc nghĩa, ngươi là Mao Sơn đệ tử lại như thế nào, ngươi đạo pháp thông thiên lại như thế nào, không nhận tiểu thư nhà ta. Ngươi chính là một cái không có đảm đương phụ tâm lang. Bạch Như Ngọc bụng mặt, khóc hạ như mưa, nước mắt đem một khối khăn tay đánh thấm ướt. Theo lý thuyết, quỷ hồn nơi nào có nước mắt. Thế nhưng là Bạch Như Ngọc cứ như vậy kiểu như trâu bò. Quả thực là làm ra nước mắt đến. Sinh động, Gia Cát Lôi chỉ chớp mắt thấy được Bạch Như Ngọc bộ dáng. Trong lòng đau xót. Nhìn xem Bạch Như Ngọc nói ra, thôi thôi, Như Ngọc, người ta nếu là kiếp trước nhân quả, ta cũng liền nhận a. Bất quá, chuyện này ta còn muốn thêm một bước thẩm tra, vì lẽ đó, chúng ta còn không thể lấy vợ chồng tương xứng. Bạch Như Ngọc vui mừng quá đỗi, nhẹ nhàng hạ bái, thiếp thân Như Ngọc gặp qua Lý Lang, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi vội vàng đỡ lấy Bạch Như Ngọc. Nói ra, coi như việc này xác định, cái kia Lý Thạch Hữu cũng là ta đời trước tên họ. Đời này không cần, Như Ngọc, ta bây giờ gọi Gia Cát Lôi a. Nắm chặt Bạch Như Ngọc tay, Gia Cát Lôi phát giác, nữ quỷ này đạo hạnh thâm bất khả chắc, tay nhỏ vậy mà nhưng sờ, tựa như vật thật, thậm chí còn mang theo một điểm độ nóng. Như vậy xem ra, Gia Cát Lôi lúc trước còn đánh giá thấp Bạch Như Ngọc đạo hạnh. Bạch Như Ngọc tay nhỏ bị Gia Cát Lôi nắm chặt, không khỏi hai gò má ửng hồng, mỉm cười mang nước mắt, vô hạn thẹn thùng nói ra, cái kia, thiếp thân sau đó liền bảo ngươi lôi lang đi. Gia Cát Lôi cười khổ, nói ra, Như Ngọc, xã hội bây giờ, không được lưu hành như thế gọi, người ta trong lúc đó. Liền gọi thẳng tên đi, xã hội hiện đại, người há miệng lôi lang im lặng lôi lang, muốn đem ai lôi chết a? Bạch Như Ngọc lại giật mình, nói ra, phu vi thê cương, tam cương ngũ thường đại luân, thiếp thân không dám vi phạm, lôi lang, thỉnh không nên làm khó thiếp thân. Gia Cát Lôi thở dài, gật đầu nói, tốt a, chuyện này sau này hãy nói, hiện tại. Chấm ngoặc kép, nữ quỷ Uyển Nhi lại cười tiến lên, nhẹ nhàng hạ bái, nói ra, hiện tại ta đến bái kiến cô gia. Vừa rồi Uyển Nhi miệng ra bất kính chi ngôn, còn xin cô gia tha mạng a. Người cái nhà đầu chết tiệt kia còn biết cầu xin tha thứ. Nếu không phải xem ở tiểu thư nhà ngươi trên mặt mũi, ta để ngươi cái mông nở hoa. Gia Cát Lôi mắng. Uyển Nhi phúc đặc biệt nở nụ cười, ta là làm nha hoàn, chính là bị đánh bị mắng mệnh, cô gia nếu là tức không nhịn nổi, cứ đánh chửi là được, chỉ cần cô gia trong lòng thoải mái, cùng tiểu thư ân ân ái ái liền tốt. Gia Cát Lôi trừng mắt, còn dám mạnh miệng, động phòng đại nha đầu đều không có ngươi nói nhiều. Uyển Nhi lập tức một chút mặt đỏ. Hướng về phía Bạch Như Ngọc kêu lên, tiểu thư, cô gia nhà ngươi rất đứng đắn, vậy mà trêu đùa người. Động phòng đại nha đầu, tại quá khứ, chính là không có danh phận tiểu thiếp, đi qua gia đình giàu có tiểu thư xuất giá, bình thường đều sẽ mang theo một cái của hồi môn nha hoàn. Cái này nha hoàn chính là động phòng đại nha đầu, thuộc về cô gia mới phúc lợi, mua một tặng một. Nhà đầu này phòng ngủ, ngay tại tiểu thư cùng cô gia phòng ngủ một bên, hai cái gian phòng là tương thông, vì lẽ đó có động phòng danh xưng. Có đôi khi, cô gia ngủ đến nửa đêm, thừa dịp tiểu thư ngủ say, liền trượt xuống giường đến, cùng động phòng đại nha đầu ăn vụng một phen. Tiểu thư cũng biết những thứ này lệ cũ, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ cần nha hoàn không cùng chính mình tranh giành tình nhân là được. Uyển Nhi biết cái này động phòng đại nha đầu là có ý gì. Vì lẽ đó đỏ mặt, Bạch Như Ngọc lại hé miệng cười yếu ớt. Nói ra, cô ra nói cái gì? Ngươi nghe là được. Hà tất mạnh miệng, Uyển Nhi bĩu môi, đứng lên nói ra. Hai vợ chồng các ngươi hùn vốn khi dễ người. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi phất phất tay. Nói ra, được được, Như Ngọc, ta muốn đi Thụy Phật Sơn tìm kiếm sư tỷ. Liên quan tới Thụy Phật Sơn tiểu nhân địa phủ tình huống. Ngươi đến tột cùng biết bao nhiêu? Còn xin thực ngôn tương cáo. Tối nay, Gia Cát Lôi tới là sư tỷ tin tức. Lại không nghĩ rằng, trì hoãn nửa đêm, sư tỷ tin tức không có hỏi thăm đến. Ngược lại thăm dò được chính mình kiếp trước. Còn nhiều một cái nữ quỷ lão bà. Thậm chí còn nhiều một cái động phòng đại nha đầu. Sinh hoạt, a, người vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái đó. Bạch Như Ngọc gật đầu. Nói ra, Lôi Lang, ta cùng đi với ngươi Thụy Phật Sơn, dọc theo đường đi, lại cùng ngươi cẩn thận giải thích. Gia Cát Lôi hơi hơi trầm ngâm, hỏi, ngươi như thế nào theo ta? Ban ngày hiện hình, vẫn là ẩn thân đi theo. Bạch Như Ngọc hơi đỏ mặt, thấp giọng nói ra, thiếp thân khổ đợi 400 năm, hôm nay nhìn thấy Lôi Lang, đương nhiên là nghĩ, giống như trước đây. Làm bạn tả hữu, Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, tốt, a, lấy ngươi trước mắt đạo hạnh, ban ngày hiện hình, người bình thường cũng khó phân thật giả, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đi, nhưng mà Uyển Nhi không được, nàng đạo hạnh quá nhỏ bé. Bạch Như Ngọc đại hỉ, nói ra, Uyển Nhi lưu lại ta quỷ phủ bên trong, chờ chúng ta đi qua Thụy Phật Sơn. Lại đến an bài nàng. Cũng tốt. Gia Cát Lôi gật gật đầu. Hướng về phía Uyển Nhi cười nói. Tiểu thư lời nói. Ngươi có nghe hay không? Trong nhà chờ lấy. Chúng ta đi Thụy Phật Sơn làm xong việc. Liền trở lại an bài ngươi làm động phòng đại nha đầu. Uyển Nhi vèo một cái bay xa. Kêu to. Hai vợ chồng các ngươi rất đứng đắn. Cặp vợ chồng khi dễ ta một cái. Gia Cát Lôi cười hắc hắc, Bạch Như Ngọc cũng che miệng cười, bởi vì Gia Cát Lôi tất nhiên thừa nhận Uyển Nhi động phòng đại nha đầu địa vị, liền càng thêm thừa nhận nàng Bạch Như Ngọc đại phòng vợ chính thức địa vị. Đối với Bạch Như Ngọc tới nói, còn có so cái này càng vui vẻ hơn sao? Sắc trời dần sáng, Gia Cát Lôi tại nắng sớm bên trong đánh giá Bạch Như Ngọc. Quả nhiên là sở sở động lòng người, phong vận tuyệt hảo, ta thấy mà yêu. Bạch Như Ngọc đỏ mặt, thấp giọng nói ra, Lôi Lang, chúng ta hiện tại liền lên đường đi Thụy Phật Sơn sao? Không được, ta trước tiên mang ngươi về nhà. Gia Cát Lôi dắt Bạch Như Ngọc tay, nói ra, ta hẹn ta sư muội Trang Tâm Đồng cùng đi Thụy Phật Sơn tiểu nhân địa phủ. Chúng ta về trước Mao Sơn Y đạo quán, hội hợp sư muội ta, tái xuất phát, ngươi gặp sư muội ta, không nên nói chuyện nhiều. Ta kiểm tra sư muội trong mắt, nhìn nàng có thể hay không nhận ra ngươi. Bạch Như Ngọc vô hạn hạnh phúc, cùng bên người Gia Cát Lôi, gật đầu nói, nhưng bằng Lôi Lang phân phó, Gia Cát Lôi mang theo Bạch Như Ngọc trở lại Y đạo quán. Đã là mặt trời đỏ mới lên, Hách Kế Hữu cũng không có ai giấc thẳng, lúc này cũng đứng lên, mở đường cửa quán, đang đánh quét trong ngoài vệ sinh, Lôi Ca ngươi trở về, chấm ngoặc kép, một cái thấy được Gia Cát Lôi, Hách Kế Hữu vội vàng chào hỏi, lại một cái thấy được Bạch Như Ngọc, Hách Kế Hữu không khỏi sững sờ, há to mồm, nửa ngày nói không ra lời. Bạch Như Ngọc tuyệt mỹ, rung động hắn, hơn nữa, Bạch Như Ngọc trang phục cùng kiểu tóc, đều cùng người hiện đại không giống, nhìn vô cùng rung động. Hách Kế Hữu tại trong hiện thực, liền chưa thấy qua dạng này cổ trang mỹ nữ, vì lẽ đó lập tức ngây người. Bạch Như Ngọc thấy được Hách Kế Hữu mắt thần vô lễ, không khỏi khẽ nhíu mày, nghiêng người sang đến. Hướng Gia Cát Lôi sau lưng tránh một chút. Gia Cát Lôi một bàn tay quất vào Hách Kế Hữu trên trán. nhíu mày mắng, nhìn cái gì vậy, ngu ngốc, có ngươi nhìn như vậy người sao? Ngoặc kép, ngày mùng 4 tháng 3, canh thứ nhất, buổi chiều còn có đổi mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.